Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1811, chương 1813, cửu nhân. Nữ nhân liền đứng ở đằng kia, phảng phất như là như một tôn pho tượng, không ai biết nàng là lúc nào xuất hiện, nhìn qua vị này phụ thân từng an bài thần bí đông phương vị hôn thê. William nội tâm cũng không có bất kỳ vui sướng nào, ngược lại có chút e ngại, còn có một tia kháng cự cùng bất đắc dĩ, dù sao cái này cái nữ nhân thực lực, cường đại nhường hắn ngạt thở. Ilenia nữ sĩ, thỉnh cho ta trước tiên đem cái này mấy cái tiểu lâu la xử lý. Sẽ cùng ngươi giao nói, được không nào? William lễ phép hỏi. Là một cái vô cùng tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi. Nữ nhân đứng lặng yên, trầm mặc không nói. William mỉm cười, ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Hùng vẫn còn trên thân, hướng hắn đi đến. Ngươi đừng tới đây. Lý Hùng vẫn còn sắc mặt thương bạch, trong lòng vô cùng hối hận tìm cái này người phiền phức, chậm rãi lui về sau đi. Lui mấy bước về sau, hắn chân phải không còn, kém chút ngã ngược lại. Cùng lúc đó, một cỗ đốt cháy nhiệt lãng từ phía sau đánh tới, nóng hắn lưng thấy đau, cảm giác tựa ở trên lò lửa tựa như. Quay đầu nhìn lại, Lý Hùng vẫn còn tức khắc ngây người, chỉ thấy sau lưng hẻm nhỏ tường rào không gặp, càng là một mảnh quay cuồng dung nham biển lửa, điên cuồng hỏa lãng một cái tiếp theo một cái. Khí lãng đốt người, mà ở cái này dung nham bên trong, có vô số thân trần người thê lương gào thét, có nam có nữ, có lão hữu thiếu, hướng về Lý Hùng vẫn còn duỗi ra một đôi hai tay, muốn đem hắn lôi kéo xuống dưới. Chuyện này, đây là cái gì? Nhìn qua trong nham thạch duỗi ra một đôi hai tay, Lý Hùng vẫn còn co quắp ngã trên mặt đất, dọa đến bài tiết không kiềm chế. Sắc mặt tái nhợt thật giống như bị rút khô huyết dịch. Toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ đều đang phát run. Sợ hãi đến cực hạn, hắn cảm giác mình tới địa ngục bên trong. Vô cùng tuyệt vọng, thần nói, bọn họ đối địch với ta. Vì báo ta thích, nhưng ta chuyên tâm cầu nguyện. Bọn họ hướng ta lấy ác báo thiện, lấy hận báo thích. Ta nguyện ngươi phái một tên ác nhân quản thúc hắn. William chậm rãi mở miệng, chỗ mi tâm một mai thập tự giá tỏa sáng lấp lánh. Đặc biệt quỷ dị, hắn biểu lộ rất thành kính, đồng thời lại mang theo một ít đùa cợt cùng quan sát chúng sinh khinh thường. Thanh âm tựa như hát tựa như ngâm, lại như một cái vì linh hồn tội ác cầu nguyện mục sư. Tràn đầy từ bi. Nhìn trên mặt đất tốc tốc phát run Lý Hùng vẫn còn. William thanh âm đột nhiên trở nên cao vút. Những cái kia tội ác mà dơ bẩn linh hồn. Nguyện hắn tiếp nhận thần thẩm phán. Nguyện hắn năm nhật ngắn ít. Nguyện hắn nhi nữ vì cô nhi. Vợ hắn phiêu lưu ăn xin. Nguyện hắn hậu nhân đoạn tuyệt. Danh tự bị bôi lên. Không truyền cho hạ đại. Nguyện hắn tội nghiệt bị Jehovah kỷ niệm. Vĩnh thế không thể tiêu trừ. A, Lý Hùng vẫn còn đột nhiên ôm đầu hét thảm lên. Thanh âm cực kỳ thê lương, phảng phất tại chịu đựng cực lớn thống khổ, sắc mặt một mảnh dữ tợn. William ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở đối phương trên đầu. Thanh âm ấm thuần, chủ sẽ không khoan dung các ngươi dơ bẩn huyết dịch, càng sẽ không nghe từ các ngươi thống khổ cầu nguyện. Vĩnh biệt, bằng hữu của ta, nguyện chúng ta cha cùng chúng ta chủ Giê-xu, một mực dẫn dắt ngươi đi nơi nào, hưởng thụ cực lạc khóc bi thương. William là một cái báo tang thủ thế, xuất ra ngực thập tự giá, đặt ở trên môi hôn một thoáng, thì thào phun ra hai chữ, Amen, vừa mới nói xong, dung nham trong biển lửa leo ra từng cái phảng phất là lệ quỷ người. Đem liều mạng giãy giụa Lý Hùng vẫn còn cùng những người khác tất cả đều kéo xuống biển lửa. Biến mất không thấy gì nữa. Theo biển lửa dung nham biến mất, tiếng kêu thảm thiết cũng bình ổn lại. Hẻm nhỏ bên trong rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. William đứng lên thân, đem trên quần áo cho bụi vỗ vỗ. Chỗ mi tâm cái kia mai thập tự giá ấn ký chậm rãi biến mất. Góc miệng lại phủ lên cái kia lau mê người tuấn lãng nụ cười. Rất xin lỗi, Ilenia nữ sĩ, bị một chút tiểu lâu la phá hủy hào hứng. William đi tới nữ nhân trước mặt, vừa cười vừa nói. Nữ nhân ăn mặc một bộ bạch sắc liền mũ trường bào, trên mặt mang theo một cái mặt nạ vàng kim, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một cỗ nhàn nhạt thánh khiết, nhưng lại xen lẫn một ít tà mị khí tức, giáo người rất khó coi thấu. Nàng vóc dáng có chút ít thấp bé, nhưng dáng người lại có chút tinh tế. Có thể tưởng tượng đến trường bào màu trắng bên dưới cỗ thân thể kia đến cỡ nào mê người. William biết nàng là vị Đông Phương nữ tử, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng chân diện mục. Cái này không thể nghi ngờ có chút buồn cười. Dù sao hai người là đã đính hôn một đôi tương lai vợ chồng, hắn lại ngay cả vị hôn thê dáng dấp ra sao đều không biết. Nhưng đây là phụ thân an bài, hắn không thể không từ. Bất quá có một lần hắn chứng kiến đối với mới vừa mặc hoa hạ cổ đại váy dài, mặc dù trên mặt vẫn như cũ đeo mặt nạ, thế nhưng chủng nội tâm Đông Phương vận vị lại in dấu thật sâu ấn ở đáy lòng hắn, cả một đời khó có thể quên. Khi đó hắn mới biết được, nguyên lai trên thế giới còn có một loại nữ nhân gọi hoa hạ cổ điển nữ nhân. Cũng là bởi vì trước mắt vị này vị hôn thê, hắn đối với hoa hạ nữ tử cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lúc trước cứu Liễu Chân cũng là bởi vì cái này. Đáng tiếc hắn thân phận có chút đặc thù, một khi đi tới hoa hạ biên giới, liền sẽ bị cái kia đạo cấm chế ngăn lại cản. Bất luận là thế tục giới, hay vẫn là giới cổ võ, hắn đều không cách nào đi vào. Thẳng đến cấm chế bị phá hư về sau, hắn mới chính thức tiến vào như kỳ vọng mỹ lệ thế giới. Nhưng nhường hắn thất vọng là, ở thế tục giới bên trong rất khó tìm loại kia cổ điển vận vị rất đậm nữ tử. Cho dù ngẫu nhiên có một ít khí chất không sai, nhưng dung mạo khó có thể nhập ánh mắt hắn. Muốn đi giới cổ võ, lại bị phụ thân cố ý cảnh cáo, chỉ có thể thông đồng mấy cái thanh thuần giáo hoa giải khát một chút. Thẳng đến hôm nay gặp được Liễu Chân các nàng, ngươi hạ ám thánh kinh quyết có tiến bộ, rất không tệ. Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, lại nghe đặc biệt gợi cảm cùng thần bí. William nhíu nhíu mày, không nói gì. Hắn thật không thích vị này vị hôn thê, đối phương thật sự quá cường đại. Mỗi một lần gặp mặt, hắn đều cảm thấy mình bị áp chế gắt gao. Hắn là một cái cường thế nam tử, thích nhìn nữ nhân thần phục tại hắn trước mặt. Vô luận là tình yêu hay vẫn là trên giường, hắn đều muốn khống chế quyền chủ động. Nhưng mà trước mắt cái này cái nữ nhân lại làm cho hắn bất lực. Thánh kinh bên trong nói, nữ nhân là trên thân nam nhân một cái xương sườn. Các nàng vốn phải là phụ thuộc vào trên thân nam nhân, mà không nên áp đảo nam nhân trên đầu. Đây là tội ác, cũng là nhường hắn không thể chịu đựng được. Ilenia nữ sĩ, không biết ngài đến hoa hạ là có cái gì sự tình muốn làm sao? Còn là nói, phụ thân muốn cho ta trở về. William do dự một thoáng, thử thăm dò, ta cảm ứng được một vị cố nhân ở chỗ này, cho nên cố ý tới gặp một chút nàng. Được xưng là Ilenia nữ nhân nhàn nhạt nói, mặc dù ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng William nhạy cảm giác đến một tia chấn động. Không biết là cái gì cố nhân? William hiếu kỳ nói, có thể làm cho vị này phụ thân coi trọng thần nữ điện hạ tự mình đến, chắc hẳn người kia đã không đơn giản. Thậm chí William ác ý nghĩ đến, tốt nhất là cái cường đại nam nhân, đem cái này cái nữ nhân cho thu phục, tránh khỏi hắn mỗi lần nhìn thấy cái này nữ nhân đều ngột ngạt lợi hại. Ilenia ngẩng đầu nhìn không trung, Dưới mặt nạ cặp kia lộng lẫy tựa như trăng sáng, con ngươi nổi lên một ít sát ý cùng oán hận. Tự lẩm bẩm, nàng gọi Vong Ưu, bất quá, những cái kia các tiên nhân ưa thích xưng nàng là nữ đế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.